Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, 499 Real trận chung kết trước giờ. Miuo đã trở thành châu Âu cá độ nghiệp vừa yêu vừa hận đội bóng. Bọn hắn cường đại có thể hấp dẫn đông đảo hộ khách yêu ái. Mà giống Miuo tại giải đấu bên trong, dù là đánh ra một trận thế hòa không phân thắng bại, đều sẽ để cá độ công ty kiếm một món hời. Nhưng là cá độ công ty nhức đầu nhất chính là Miuo đánh rồi quốc nội cấp thi đấu. Bọn hắn điều động dự bị đội viên ra trận, có thể hiểu thành đội 2, thực lực hẳn là giảm xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liền thắng. Mà như hôm nay trận này vòng bán kết, bọn hắn còn sao sao phân thắng. Chỉ xem điểm số, tựa như một chút hồi hộp đều không có. Cái này không thể rời bỏ Miuo siêu sao cái nôi thanh huấn hệ thống phát huy tác dụng. Trên trận ngoại trừ thủ môn Keller, Closer cùng Lamer bên ngoài, cái khác đều là tại 18 tuổi hoặc trước đó đi vào đội bóng. Bản trận đấu mùa giải Miuo chẳng những tìm một chiến tích huy hoàng, đồng thời thanh huấn thành quả cũng tiến một bước hiện ra. Sau trận đấu, bộ phận cầu thủ tiếp nhận rồi phỏng vấn. Toàn châu Âu không ít đội bóng đều đối với Miuo tìm một cầu thủ chủ lực cảm thấy hứng thú. Đây không phải bí mật, mọi người đều biết, hiện tại liền bọn hắn dự bị đội viên cũng biến thành chạm tay có thể bóng. Chúc mừng ngươi, Lamer, hôm nay ngươi vì đội bóng đánh vào phá vỡ cục diện bế tắc một cái vào bóng, là đội bóng lên cấp trận chung kết công thần. Ngươi bây giờ là cảm giác gì? Lamer đối mặt phỏng vấn ống kính trầm mặc một lát, trên mặt duy trì ý cười, sau đó cười nói, mỹ diệu, hiện tại cảm giác tuyệt không thể tả. Ta có thể trợ giúp đội bóng đánh vào trận chung kết, đi tranh thủ thu hoạch được một hạng trọng yếu thi đấu sự tình cúp. Ta cảm thấy rất vinh hạnh, cái này khiến ta tại đội bóng tràn đầy tồn tại cảm giác, cũng sẽ để cho ta tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc ủng có cảm giác thành công. Có thể hiệu lực Miuo vĩ đại như vậy câu lạc bộ, ta cảm thấy liền là như mộng ảo sinh hoạt. Có truyền ngôn xưng Liverpool rất nhớ ngươi trở lại. Anfield mặc vào The Red chiến báo. Chúng ta đều biết rõ ngươi đã từng là Liverpool thanh huấn bên trong một thành viên. Ngươi có nghĩ tới hay không trở lại Liverpool cùng Gerrard, Owen những này ngươi đã từng đồng đội lần nữa tụ trước đâu? Mùa hè chuyển nhượng cửa sổ không có bắt đầu, nhưng đi vào trận đấu mùa giải cuối, rất nhiều đội bóng chuyển nhượng làm việc đã triển khai, có thậm chí là tại 2 tháng, tháng 3 phần liền triển khai. Dù sao, khi đó đối với một chút đội bóng tới nói, trận đấu mùa giải thành tựu đã cơ bản bình tĩnh rồi. Lamer Tiếu Dung hòa hoãn chút, nói, chính xác, ta đã từng là Liverpool thanh huấn cầu thủ. Ta rất cảm tạ Liverpool vun trồng ta làm ra đầu nhập. Nhưng chỉ thế thôi. Cái này là ta cùng Liverpool chuyện xưa toàn bộ. Nghề nghiệp của ta kiếp sống chính thức cất bước là tại Miuo. Ở chỗ này, ta cùng đám huấn luyện viên quan hệ tốt đẹp. Cùng đồng đội cũng ở chung hòa hợp. Ta cố gắng huấn luyện, đạt được câu lạc bộ bảo hộ. Bọn hắn bảo đảm ta khỏe mạnh. Cùng ta nghiên cứu thảo luận nghề nghiệp phát triển. Gắng đạt tới để cho ta trở nên càng thêm ưu tú. Lão đại cũng cho ta cơ hội để cho ta vì đội bóng cống hiến lực lượng của mình. Ta rất hài lòng hiện tại tình huống. Ta cảm thấy đợi tại Miuo cảm giác rất tuyệt. Nơi này tựa như là ta nhà. Từ thần đàn ngã xuống, Lamer đối mặt chuyển nhượng sao sao biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Có lẽ chỉ có giống cái kia dạng bản thân trải qua, mới có thể biết rõ gặp được một vị chi nhân thiện nhậm, có thể kích phát ra từ mình huấn luyện viên chính tại bóng đá vòng là cỡ nào khó được. Hắn không muốn đi địa phương khác rồi. Thật không nghĩ, bị Liverpool thuê đi Doncaster kinh lịch đơn giản chính là ác mộng. Không chịu nổi về trước. Hắn đối với Liverpool không có lời oán giận, nhưng cũng không cảm kích Liverpool. Hắn sẽ không ở hiện tại một lần nữa đứng lên đến sau đi công kích Liverpool. Bởi vì trong lòng hắn không có hận. Rời đi Anfield, đi vào Miuo, liễu bóng tối tiêu rõ. Hắn cho rằng quá trình này là mình kinh nghiệm quý báu cùng tài phú. Để của mình tinh thần lực lượng trở nên cường đại. Ý chí cứng cáp hơn. La Mơ trực tiếp làm ra bác bỏ tin đồn. Mà đổi thành một vị vào bóng công thần đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thì biểu hiện được càng thêm. Ngay thẳng, này, Closer, người bản trận đấu mùa giải đã đánh vào 14 cái vào bóng. Thế nhưng là Miwoo có Henry tại, người có nghĩ qua vì vị trí chủ lực mà rời đi đội bóng sao? Hiện tại rất nhiều đội bóng đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nước Đức câu lạc bộ. Closer một mặt mờ mịt, nói rằng, ta tại London nhà mới vừa mới sửa sang hoàn tất. Ta cũng không đi đâu cả. Chấm ngoặc kép, mới đến cầu thủ trẻ thu nhập không cao. Câu lạc bộ đều tại xã khu cung cấp nhà trọ cho bọn hắn. Nhưng kiếm được tiền muốn chính mình mua nhà. Trên cơ bản cũng sẽ ở bên ngoài lựa chọn lần nữa một cái lý tưởng trụ sở. Closer bản trận đấu mùa giải hoàn toàn chính xác kiếm không ít tiền. Ngoại trừ mùa giải trước tục ước lúc lương tuần tăng lên. Còn có hắn vào bóng tiền thưởng. Đội bóng tại cúp thi đấu lên cấp tiền thưởng. Cùng cầu thủ chủ lực dẫy đến tiền lương có chênh lệch thật lớn. Nhưng để giành được tiền cũng không ít. Hắn thắng 2 phần ngay tại London mua phòng nhỏ. Chính mình khi nhàn hạ sẽ tự thân đi làm đi sửa sang. Người trẻ tuổi nha, độc lực sinh hoạt kiếm tiền. Có rồi chính mình bộ thứ nhất phòng. Có lẽ không xa hoa. Nhưng ở trong lòng địa vị, đoán chừng lại so với ngày sau ngàn vạn biệt thự càng thêm chân quý. Hiện nay quản lý đội bóng đã không thể giống quản lý quân đội như vậy. Câu lạc bộ không cách nào làm cho cầu thủ đối với truyền thông im miệng. Cũng không cách nào yêu cầu cầu thủ ngăn chặn hoạt động thương nghiệp. Tiểu Bếch chính là cái ví dụ rất tốt. Nhưng câu lạc bộ nội bộ vẫn là có quy định. Cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn có thể. Không thể nói lời nói. Ngàn vạn đừng nói ra ngoài. Không phải sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Những này trên cơ bản đều là người đại diện tại phát huy tác dụng. Dạy dỗ cầu thủ làm như thế nào đối mặt truyền thông. Bảo trì nổi tiếng cùng danh khí để cao giá trị buôn bán đồng thời. Lại không thể cùng câu lạc bộ quan hệ làm cứng rắn. Trừ phi, người đại diện đề nghị cầu thủ rời đi cái này nhà câu lạc bộ. La Mơ, Closer tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn luận thuộc về câu lạc bộ chẳng những tiếp nhận. Hơn nữa sẽ đoạt được câu lạc bộ tầng quản lý niềm vui. Andrej thì tại phỏng vấn lúc bị hỏi đến đề thăng đội bóng đối với Miwoo cầu thủ trẻ cảm thấy hứng thú, đội bóng sẽ hay không giống năm ngoái như thế một lần tính bán đi rất nhiều thanh huấn cầu thủ. Ta không hy vọng đưa bóng viên chuyển nhượng miêu tả thành một loại lệ cũ. Mỗi cái cầu thủ đều là đặc biệt, khác biệt cầu thủ thích hợp khác biệt câu lạc bộ. Miwoo đối đãi cầu thủ triết học chính là vì cầu thủ cân nhắc. Làm chúng ta nhận định một cầu thủ tại câu lạc bộ không có tiền đồ lúc. Chúng ta sẽ không dùng từ bỏ để hình dung cầu thủ chuyển nhượng. Mà là hy vọng giúp cầu thủ tìm kiếm một nhà có thể cho hắn nghề nghiệp kiếp sống tiếp tục phát. Triển đồng thời phát triển tốt hơn câu lạc bộ. Miwoo sẽ không vì rồi sao sao mà sao sao cầu thủ trẻ. Giống Closer, hắn là Miwoo tương lai dựa vào cầu thủ. Ta không phải nói hắn sẽ thay thế Henry, mà là Closer hoàn toàn có thể vì Miwoo cống hiến ra lực lượng của mình. Nhưng hắn còn tại đề cao giai đoạn. Hiện tại hắn bình quân 10 ngày đánh một trận tranh tài. Tương lai căn cứ hắn thân thể tình huống, thi đấu trình độ, hắn cũng tìm được càng nhiều cơ hội. Thế nhưng là, các ngươi đã có Henry rồi. Ai nói qua cho ngươi? Miwoo chỉ có thể trên một tên tiền vệ đâu. Vô luận là Henry vẫn là Closer. Bọn hắn đều không phải là cố định chỉ có thể đánh rồi trung phong. Nếu có một ngày ta phái hai người lên một lượt trận. Có phải hay không liền nhất định hai người không thể cùng tồn tại đâu. Các phóng viên giật mình. Trên thực tế là những năm gần đây Miwoo 433 quét ngang Premier League ấn tượng quá sâu sắc rồi. Bọn hắn đoạt giải quán quân trận đấu mùa giải chính là dùng 433. Mùa giải trước tại 442 cùng 433 ở giữa hoán đổi. Nhưng chân chính phát huy uy lực đồng thời lan tràn đến cái này trận đấu mùa giải đại bạo phát. vẫn là 433. Bởi vậy trung phong vị trí bên trên bày một cầu thủ tăng thêm hai cái có phân năng lực biên phong. Đây mới là mọi người ấn tượng bên trong thâm căn cố đế Miuo công kích hình thức. Nhưng nếu là có một ngày Andrej lại dùng 442 thu hoạch được thành công, người Anh sẽ kinh ngạc sao? Nước Anh fan hâm mộ tuyệt đại bộ phận đều sẽ cho rằng cái này không thể bình thường hơn được. Bọn hắn dựa 442 sống gần nửa cái thế kỷ. Miuo vòng bán kết cường thế quá quan. Trận chung kết đối thủ ra lò về sau, Flick Street cảm thán, oan ra ngõ hẹp. Miuo năm nay cấp FA trận chung kết đối thủ để cuồng sư fan hâm mộ hưng phấn đến phát cuồng. Chelsea, có cái gì có thể so sánh đoạt giải quán quân càng làm fan hâm mộ kích động đâu? Có, tại trận chung kết đánh bại từ địch đoạt giải quán quân. Một bên thưởng thức âu yếm đội bóng nâng lên quán quân, một bên mắt thấy tử địch tinh thần chán nản. Cup FA tin tức chỉ kéo dài 2 ngày liền bị mới tin tức thay thế. Champions League vòng bán kết hiệp 2 cường thế đột kích, bạch y tung bay Real Madrid sớm một ngày đi tới London. Tại giải đấu đoạt giải quán quân vô vọng sau, Real Madrid được ăn cả ngã về không? Đem tất cả tinh lực đều đầu nhập tại rồi Champions League trên sàn thi đấu. Tại 2000 năm thế kỷ chi giao bắt đầu, Miuo cùng Real Madrid đối bính bị Flick Street hình dung là thế kỷ đại chiến. Dù sao Real Madrid 6 quan nơi tay, là 20 thế kỷ Champions League trên sàn thi đấu thành công nhất đội bóng. Cho dù huy hoàng đi xa, nhưng lịch sử cuối cùng không cách nào sửa. Làm duy nhất bảo tồn Champions League chính phẩm đội bóng, Real Madrid đương nhiên là có tư cách trở thành tiêu điểm. Mà xem như mới ngàn năm cường thế nhất đội bóng, Miuo, trận này bị định giá thế kỷ chi chiến đối bính, cũng không có nói quá sự thật. Cược đầu chung quy là cược đầu. Andrej vẫn là muốn giữ vững tỉnh táo, tích cực chuẩn bị chiến đấu, cùng huấn luyện viên tổ cùng nhau cố gắng để các cầu thủ nhận sạch tình thế. Không thể phớt lờ, tại đại chiến buông xuống một ngày trước trạng vạng tối, Andrej đang huấn luyện kết thúc lúc đem các cầu thủ tập hợp lại cùng nhau. 4-3, đây là 90 phút sau kết quả, nhưng vòng bán kết còn có 90 phút đồng hồ, hoặc là 120 phút chuông thêm điểm bóng đại chiến. Cứ việc xác suất kia phi thường thấp, nhưng cái này là hiện thực. Ta biết rõ các ngươi tràn ngập lòng tin. Cái này rất tốt, nhưng chúng ta không thể nới trễ. Không thể cho rằng hiện tại ưu thế liền có thể nhẹ nhõm quá quan. Ta cho rằng Real Madrid có một ít ưu thế. Thứ nhất, thực lực của bọn hắn. Tại 8 cường đối bính lúc, sao sao thiên về một bên cho rằng MU sẽ chiến thắng Real Madrid. Thế nhưng là đâu? Real Madrid tại sân nhà không. Tình huống nhìn lên đến có chút hỏng bét. Thế nhưng là đi đến sân khách đây. Bọn hắn một lần 3-0 dẫn trước MU. Chúng ta bây giờ 4-3 dẫn trước. Nhưng nếu như trận đấu bắt đầu sau Real Madrid tiến vào 2 quả cầu đâu? Chúng ta liền 4-5 rơi ở phía sau. Bọn hắn không làm được sao? Đi Old Trafford trước đó, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Real Madrid có thể làm được điểm này. Andrej lời nói để các cầu thủ nhăn lông mày. Bọn họ đích xác tràn đầy lòng tin, vì lên cấp trận chung kết tiền cảnh cảm thấy lạc quan. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ một chút, Andrej nói không phải là không có đạo lý. Đối thủ thế nhưng là Real Madrid, là tại Old Trafford cường thế giết vào vòng bán kết Real Madrid. Andrej nói tiếp nói, thứ hai, Real Madrid không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Giải đấu bên trong không có hy vọng đoạt giải quán quân. Có thể nghĩ bọn hắn sẽ đem ngày mai tranh tài xem như trận chung kết đến đánh rồi. Bởi vậy, nếu như chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, đặc biệt là chuẩn bị tâm lý phương diện, như vậy rất có thể sẽ thua bởi bọn hắn. Chúng ta cũng từng không có gì cả, cũng từng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Các ngươi có thể lý giải cái kia loại đã không có gì có thể thua hết tình cảnh. Tại dưới tình huống như vậy, tóe phát ra sức chiến đấu, chính là các ngươi lúc trước trải qua. Andrej lời nói để các cầu thủ lâm vào trầm tư bên trong. Hiện tại đội bóng tình huống rất mỹ diệu, nhưng nếu như không thể giữ vững tỉnh táo, chính xác nhận sạch tình huống, thì rất có khả năng để mỹ diệu trở nên hỏng bét. Nét đứng ra biểu lộ nghiêm túc đối với toàn đội cầu thủ nói rằng, năm ngoái chúng ta đi Munich lúc, chúng ta là mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế. Nhưng cuối cùng chúng ta bị đào thải. Lúc ấy, chúng ta cùng hôm nay tình hình giống nhau y hệt. Hôm nay khả năng tình huống càng tốt hơn một chút, bởi vì chúng ta đã giải đấu đoạt giải quán quân. Cup FA cũng đánh vào trận chung kết, nhưng ta cho rằng năm ngoái thất bại, có nhất định nhân tố chính là chúng ta tốt hơn đầu. Trực tiếp ảnh hưởng tới tranh tài phát huy, để cho chúng ta ôm lòng chờ may mắn lý. Tình huống hiện tại là, chúng ta tiếp xuống có đầy đủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Nhưng ngày mai nếu như thua hết tranh tài bị đào thải, chúng ta Champions League liền kết thúc. Không có người quan tâm vòng bán kết đội bóng, mọi người sẽ chỉ quan tâm trận chung kết. Cho nên, chúng ta không thể có tiếc nuối. Ngày mai là Real Madrid trận chung kết, cũng là chúng ta bây giờ nhất định phải quên mất Paris, thẳng đến ngày mai tranh tài kết thúc về sau, để cho chúng ta đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào ngày mai tranh tài bên trong. Liền xem như trận chung kết, nếu như cuối cùng vẫn là thua, chỉ ít chúng ta không có tiếc nuối, sẽ không hối hận bị ưu thế làm cho hôn mê rồi lý trí. Sẽ không bởi vì tình cảnh an nhàn mà buông lỏng cảnh giác. Andrej nặng nề mà gật gật đầu. Đội viên khác cũng đều mặt lộ vẻ dã họ địa điểm đầu đồng ý đội phó. Miwoo cùng Real Madrid Champions League sinh tử chiến vừa chạm vào tức phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.